Thì đến đây thì ông A Nan liền từ chỗ ngồi mới đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bọn chúng con ngu độn, chỉ ưa thích nghe nhiều mà đối với các tâm hữu lậu chưa cầu ra khỏi, nhờ lời từ bi chỉ dạy của Phật mới được lối quân tu chân chánh, thân tâm thư thái, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, người tu chứng tam muội của Phật như thế, khi chưa đến Niết Bàn, thì thế nào gọi là càn tuệ địa? Trong 44 tâm, đến thứ bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Thế nào gọi là Bồ Tát đẳng giác? Thưa thỉnh lời ấy rồi, năm dốc giao xuống đất, trong đại chúng nhất tâm, chăm chú trong đợi tự âm của Phật. Tức là đây là Ngài A Nan, Ngài lấy mình làm cái gương để mà soi xa vừa sau cho người tu hành đời mật pháp. Tức là chớ có lo học hiểu mà thiếu thực tu. Cho nên Ngài nói là bọn chúng con nó ngu độn, ưa thích nghe nhiều thôi, mà đối với các tâm hữu lậu chưa cầu ra khỏi, thấy không? Là nhờ lời từ bi chỉ dạy của Phật là mới được cái lối tu gọi là chân chính, thì mới được thân tâm tới được lợi ích lớn. Trước kỹ lo nghe nhiều thôi, học hiểu thôi, mà thiếu cái thực tu đó. Cho nên đó là cái gương, lấy cái gương của mình đó để nhắc cho cái người tu hành đời mật pháp về sau phải nhớ đó mà biết, phải lo gọi là thực tu mới là quan trọng. Lo nghe nhiều, lo học hiểu mà không có thực tu đó, thì không có gọi là thắng được những cái phiền não, không có hết được những cái hữu lậu. Rồi Ngài mới thưa hỏi về cái thứ lớp tu chứng, tức là từ càn tuệ địa là cái nhân ban đầu cho đến đẳng giác, diệu giác, tức là cái tột, cái quả vì sao, thứ lớp danh mục như thế nào, thì tỉnh Phật để chỉ. Thì bây giờ Đức Thế Tôn mới khen Ma Nan rằng: lành thay, các ông lại biết, vì cả đại chúng và tất cả chúng sanh tu tâm ở địa cầu pháp đại thừa trong đời mật pháp, xin tôi xa chỉ cho con đường tu hành vô thượng chân chánh từ phàm phu đến Niết Bàn. Nay ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì ông nói. Ông Ma Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, im lặng nhận nghe lời Phật dạy. Tức là đây là Phật mới khen ngợi cái chỗ thưa hỏi của A Nan và đại chúng là vì lợi ích cho người tu hành đạo Bồ Đề về sau. Cho nên Ngài mới nói là xin tôi xa chỉ cho con đường tu hành đó. Xa tức là chỉ cho những cái chúng sanh về sau, về sau, thấy không? Thì cái chỗ quan trọng đây là ông A Nan và đại chúng mới chắp tay sạch lòng, im lặng nhận nghe lời Phật dạy. Là phải gọi là sạch lòng, không nghe cái thanh tịnh, chứ không phải là nghe cái thằng gọi là hời hợt. Thì đây là Phật mới chỉ. Phật bảo A Nan, phải biết diệu tính vốn viên minh rời các danh tướng, xưa nay không có thế giới và chúng sinh, nhân vọng mà có sinh, nhân sinh mà có diệt, sinh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân, ấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng Bồ Đề và Niết Bàn của Như Lai. Tức là trước khi mà chỉ ra cái danh tướng thứ lớp tu hành như là A Nan Ngài thưa thỉnh đó, thì Đức Phật Ngài mới chỉ thẳng về cái cội nguồn chân thật xưa nay. Thì chỗ này là chỗ mà mình phải chú ý. Nghĩa là trước khi mà gọi là chỉ ra những cái danh mục thứ lớp tu hành, tức là thứ bậc đó, không? Thì Ngài chỉ thẳng vào cái cội nguồn chân thật xưa nay. Cho nên Ngài nói rằng phải biết cái diệu tính vốn là viên minh rời các danh tướng, xưa nay không có thế giới và chúng sanh, thì làm gì có thứ lớp đó. Cho nên mình phải thấy được cái ý này là cái ý sâu xa của Phật. Tức là chỉ thẳng vào cội nguồn chân thật xưa nay, nó là vốn rời các danh tướng, nó không có thuộc về các danh tướng gì hết, thì đâu có thứ lớp gì, không có thế giới chúng sanh nữa. Thì như vậy thì làm sao có danh tướng, có thứ bậc? Cho nên gọi là cái diệu tánh nó vốn là viên minh. Viên minh tức là nó tròn sáng sẵn vậy rồi thôi, nó vốn là tròn, sáng, sẵn vậy thôi. Thì không có thêm bớt gì trong đó nữa. Thì đâu có thứ lớp. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa mới gọi là chỉ một việc này thật, có hai thì chẳng phải là chơn. Thì còn thứ lớp gì nữa. Không đó. Cho nên là mình là trước khi không, mà học đến những cái thứ lớp đó thì phải hiểu được, thấu được cái chỗ mà chân thật này, để rồi mình mới không có mắc kẹt trên cái thứ lớp. Cho nên mình thấy đạo Phật dạy rất là kỹ, chỉ cái chỗ chân thật này trước là mình hiểu chỗ này rồi thì học qua cái thứ lớp kia mình không mắc kẹt. Tức là ngừa cái niệm mà có chứng đắc về sau này. Mình nghe nói là có thứ lớp thế này kia, là có thứ bậc rồi, có quả này quả kia, là mình là mắc kẹt, thành ra là những cái trên những cái chứng đắc đó thì mắc kẹt, thấy không? Cho nên là thấu được cái chỗ này là chỗ gốc căn bản này rồi, thì những cái kia là chỉ là những cái phương tiện, thì không mắc kẹt trên đó. Thì như vậy tức là cái diệu tánh đó, nó vốn là không có hai, thấy không? Nhưng mà do bất giác vọng động thành ra mới có niệm khởi. Cho nên đây mới nói là nhân vọng mà có sinh, nhân sinh mà có diệt. Rồi thì vậy thì cái sinh diệt nó là vọng, diệt cái vọng thì gọi là chơn. Thì như vậy gọi là hai cái chuyển y, gọi là vô thượng bồ đề và niết bàn của Như Lai. Thì đó, thì mình hiểu vậy thì mình để quán cho nó kỹ, nó thấu trở lại cái chỗ cội nguồn chân thật. Tức là cái diệu tánh đó nó vốn là không hai, nhưng do bất giác và là bất giác vọng động đó thì thành ra có niệm khởi, mà từ cái niệm khởi đó mới có hai. Chứ là niệm khởi tức là có khởi thì có diệt, nghe không? Khi mà có khởi thì có diệt, mà có khởi có diệt thành có hai rồi. Còn cái diệu tánh đó, ban đầu thì nó không có hai, không hai tức là không có sinh diệt, nghe không? Bây giờ bất giác, nghe không? Cho nên là vọng động thành ra có niệm khởi, thành ra có khởi thì có diệt, nghe không? Thì đó là đi theo chiều luân hồi, có khởi có diệt rồi, đó thành vọng. Rồi ngay cái vọng đó ngộ trở lại thì tức là chơn, không? Mà bởi vì gọi là cái niệm khởi đó là do cái bất giác vọng động thôi, thành ra khởi đó là vọng khởi, thì diệt cũng là vọng diệt. Nhưng mà chúng sanh niềm mê cho nên là thấy thật có khởi có diệt, do đó mà theo đó luân hồi. Còn bây giờ nếu mà ngay đó mà ngộ trở lại, thì ngộ trở lại nó là vọng, thì giờ ngộ suốt cái vọng thì tức là chân rồi, thấu qua cái vọng tức là chân rồi, thì tức là không theo sinh diệt. Như vậy thì ngay ngộ vọng ngộ tức chân rồi thì cái thể đâu có hai, đâu phải là có thêm cái thể gọi là cái thể thứ hai ngoài cái vọng, mà riêng có cái thể chân, không? Mà đây là ngay vọng tức là chân, thể nó vẫn là một thôi. Vậy tức là không có cái vọng riêng. Thì đó gọi là chuyển mê thành giác. Như kỹ không? Đó là gọi là chuyển mê thành giác, hay là chuyển sanh tử thành niết bàn. Cho nên đây gọi là hai hiệu chuyển y đó, là chuyển y vô thượng bồ đề và niết bàn của Như Lai đó. Tức là chuyển mê thành giác, chuyển sanh tử thành niết bàn. Và như vậy gọi là chuyển đó là chuyển cái gì? Chuyển đó gọi là chuyển cái tên mà không phải là chuyển cái thể. Cho nên gọi là chuyển mê thành giác thôi, không? Là chuyển cái tên mê thành giác, nhưng mà cái thể đó đâu có hai. Cũng như chuyển sanh tử thành niết bàn, không? Thì đó cũng là chuyển cái tên chứ không phải là chuyển cái thể, thành ra có hai cái thể. Cái thể là ngay trong sanh tử là tính niết bàn rồi, không? Cho nên cái thể vốn là không hai. Thành ra nói chuyển, không? Mà không có gì để chuyển. Thành ra như vậy thì ngừa mình là không thấy có sở đắc, không thấy có được cái gì hết, không có được cái khác. Như vậy thì để rõ là do có vọng cho nên mới có lập cái chân, không? Do có vọng cho nên mới lập cái chân, cũng như có mê nên mới có chuyển, không? Có mê nên mới có chuyển mê thành giác, mới có phương tiện để mà trở về. Tức là có mê thì mới có chuyển mê, rồi mới có phương tiện để mình trở về. Thì như vậy tức là đó cũng là gọi là nói là trở về thì cũng là cái phương tiện. Cho nên những cái thứ lớp mà gọi là thứ lớp trở về đó, là cái đó là phương tiện thôi, chứ không phải gọi là có cái thực thể, cho nên mình không có gì đó mà thành mắc kẹt trong đó. Cho nên đây là Phật mới chỉ ra cái lẽ thật tận nguồn đó, để cho mình nắm vững cái này rồi, thì khi mình học qua đến những cái thứ lớp kia thì không có mắc kẹt. Cho nên chỗ đó là chỗ cũng là cái ý sâu xa mình phải hiểu kỹ. Cho nên ở trong Truyền Tâm Pháp Yếu thì Ngài Hoằng Bá, Ngài có khai thị, Ngài nói rằng chứng tâm này á, thì có nhanh, có chậm. Có người nghe Pháp một niệm á, thì liền được vô tâm. Có người thì đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì mới được vô tâm. Cho nên có nhanh, có chậm. Nhưng mà dài hay ngắn, được vô tâm mới là trụ. Tức là dù dài dù ngắn gì, nhưng mà được vô tâm thì mới gọi là trụ được. Lại không có thể tu, không có thể chứng. Thật không có sở đắc. Chân thật không dối. Người chỉ một niệm mà được, cùng với người đến thập địa mới được, công dụng tương đương, không có sâu cạn, chỉ là nhiều kiếp luống chịu khổ nhọc vậy thôi. Thì mình thấy không? Như vậy thì tuy là nói là nghĩa là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng cho đến thập địa, thấy không? Thì đó cũng là cái phương tiện, phương tiện cho cái người mê trên đường trở về. Nhưng mà cái gốc chân thật thì vẫn là không hai. Cho nên đây Ngài nói rõ, nghĩa là không có thể tu, không có thể chứng, không có sở đắc, chân thật không dối, tức là không có cái được riêng, không có được gì khác. Cho nên người mà một ngay một niệm mà được, cùng với người đến thập địa mới được, thì công dụng tương đương. Chỉ do là nhiều kiếp luống nhọc, khổ nhọc rồi thôi. Thấy không? Tức là công phu nhiều kiếp mà gạn lọc là đó là gạn lọc những cái tình mê thôi. Nghe không? Nhưng cuối cùng rồi là được, là cũng được cái sẵn có như nhau. Cho nên không hai. Chứ không phải có được thêm cái gì khác. Nghe không? Chứ không phải do mình tu hành mà nhọc nhằn nhiều kiếp mình được cái lớn hơn. Phải không? Còn người này tôi đó là được cái nhỏ hơn. Không phải vậy. Thấy không? Cái thể vẫn không hai. Cho nên mình hiểu được đó rồi thì mình mới thấu được cái nghĩa chân thật. Thì đây mới gọi là đệ nhất nghĩa đế. Cho nên trước khi mà nói những cái thứ đó kia là Phật dạy kỹ chỗ này để cho người học cho hiểu kỹ. Rồi A Nan, nay ông muốn tu chân tam ma địa thẳng đến đại niết bàn của Như Lai thì trước phải biết hai nhân điên đảo của thế giới và chúng sinh này. Nếu điên đảo không sinh thì đó là chân thật tam ma địa của Như Lai. Thấy không? Phật dạy rất là rõ. Điên đảo không sanh thì tức là chân thật tam ma địa của Như Lai thôi chứ gì. Vậy thì muốn tu cái tam ma địa chân thật á, tam ma địa tức là chánh định á, không? Cái chánh định chân thật thì trước là cần phải rõ hai thứ nhân điên đảo của thế giới và chúng sanh để mà không lầm. Tức là chúng sanh điên đảo và thế giới điên đảo đó, hai thứ điên đảo này thấu rõ nó không lầm. Mà điên đảo không sanh á thì tức là chân tam ma địa chứ gì nữa. Nên là không có điên đảo, không điên đảo thì tức là chánh định chân thật rồi, thì vào chánh định gì nữa, thấy không? Mà đó là con đường thẳng tắc. A Nan, thế nào gọi là chúng sinh điên đảo? A Nan, do cái tâm bản tính là minh và tính minh ấy viên mãn cùng khắp, nên nhân tính minh phát ra hình như có tính mà vọng kiến nhận là có tính sinh ra. Từ chỗ rốt ráo là không, lại thành rốt ráo là có. Đây là mình mới thấy quán những cái chỗ này mình học kỹ, để là mình quán cho thấu chỗ này, thì phá tan cái tình mê. Gọi là phá tan cái điên đảo, và chúng sanh điên đảo nè. Nghĩa là sao? Ngài chỉ ra, thế nào gọi là chúng sanh điên đảo? Ngài chỉ rõ, không? Cái bản tánh của tâm á, thì nó vốn sẵn là sáng, là tròn, tròn khắp, gọi là viên minh, tức là nó sẵn sáng và sẵn là tròn khắp rồi, tức là không sanh thêm cái gì khác nữa. Đó, bản tánh của tâm nó là như vậy. Còn mình bây giờ là mình sống với gọi là cái tâm tướng hư vọng, quên mất cái bản tánh của tâm, cho nên là sống theo cái sinh diệt, cho nên có này kia đủ thứ lăng xăng xe biệt, Cho nên mình cần phải quán cho thấu cái bản tánh của tâm. Thì bản tánh của tâm này nó là như vậy đó. Nó vốn là sẵn, là sáng rồi. Nó là tròn khắp rồi. Không thêm gì khác nữa. Nhưng mà sao? Nhưng mà do bất giác không giữ tự tánh đó. Tức là nó bất giác nó không giữ được cái tự tánh đó. Rồi theo cái sáng đó mà phát ra thành vọng thấy như là có tánh sanh. Mà ở trước đó, ở trước gọi là sao? Đem cái minh mà minh trở lại nó. Tức là cái bản tánh nó vốn là minh rồi, tức là vốn sẵn là sáng rồi. Nhưng mà dùng bất giác thì quên nó tưởng đâu nó không sáng. Cho nên mới theo cái sáng đó, đem cái sáng đó mà soi sáng trở lại nó, sợ nó không sáng. Không đó, thành ra cái đó là cái mê là chỗ đó. Đem cái sáng soi trở lại nó, sợ nó không sáng. Cho nên là biến nó thành ra cái gì? Biến nó thành ra cái được soi sáng. Chứ nó vốn sẵn nó là cái gốc của cái sự soi sáng. Bây giờ biến nó thành ra cái ngọn. Không? Nó là cái gốc soi sáng. Mà tưởng nó không sáng. Cho nên đem cái sáng soi lại nó. Thành ra biến nó thành ra cái ngọn. Đó, thành ra giống như là thành ra có cái tánh thứ hai. Có tánh thứ hai để mà soi sáng. Đó, mê là chỗ đó đó. Tức là có cái chỗ để mà thấy. Không? Thành ra có chỗ để mà thấy nó. Đó. Thì đó gọi là trên đầu mà thêm đầu là chỗ đó đó. Không? Trên đầu thêm đầu. Nó vốn sẵn vậy rồi mà không chịu. Không? Rồi muốn thêm cái khác nữa. Rồi chồng thêm cái nữa. Đó. Thành ra nó mê là chỗ đó. Cho nên đó gọi là vọng thấy thêm có cái tánh để cho mình nhận. Tức là vọng thấy thêm có cái tánh nữa để cho mình nhận. Vậy tức là vọng thấy có cái để thấy. Vọng thấy ra có thêm cái để thấy nữa. Thành ra có gọi là năng kiến sở kiến. Có năng kiến sở kiến. Và như vậy thì cả hai cũng đều là vọng thôi. Đó. Nghĩa là cái hay thấy cũng là vọng, mà cái được thấy cũng là vọng. Gọi là cái năng kiến cũng là vọng, mà sở kiến cũng là vọng luôn. Đúng không? Bởi vì cái được thấy đó là vọng rồi, đâu có thật. Thì cái hai thấy nó cũng vọng luôn rồi. Vậy tức là từ cái chỗ rút ráo không mà thành ra rút ráo có là chỗ đó đó. Không? Từ chỗ nó rút ráo không mà giờ thành ra rút có, thành ra nó như có rồi. Từ có này có kia, có năng có sở rồi. Thành ra mắc kẹt ở chỗ đó. Mà đã thành ra rút ráo có rồi, thành ra rồi cứ dính chỗ đó rồi, thành ra cứ theo đó mà đi hoài. Quên mất cả đường về. Nhưng mà cái lẽ thật á, thì cái có đó tức là sao? Cái có đó đó nó cũng vốn là không thôi. Vì nó từ rút đó không mà thành có mà. Thành ra có đó nó cũng vốn là không. Không có thật tánh. Cho nên gọi là tánh không á. Tức là không phải là có. Nhưng mà mê chấp vào đó. Cho nên đó là điên đảo. Điên đảo là chỗ đó đó. Phật dạy điên đảo là chỗ đó đó. Cho nên mà thấy nghĩa điên đảo rõ ràng. Đó. Như vậy thì nó vốn không rời cái thể chân thật bất biến. Không? Cho nên là gọi là tuy là nó tùy duyên theo cái có, nhưng mà nó vẫn là bất biến. Không? Đó. Cho nên mình học như là Ngài Phi Phong nói nghĩa mà bất biến mà tùy duyên đó. Không? Tùy duyên mà vẫn bất biến đó. Tức là tùy duyên theo cái mê. Cái mê rồi nó là sanh đủ thứ sai biệt, sanh trong cái điên đảo. Không? Thì đó là tùy duyên. Nhưng mà vẫn không rời cái thể bất biến. Tức là cái diệu tánh vẫn không mất. Cái diệu tánh không hai vẫn không mất. Cho nên nếu ngay chỗ mà điên đạo đó mà ngộ trở lại thì tức chớn. Mình thấy rõ không? Đó. Cho nên là cái thể bất biến là cũng vẫn là không mất. Đó. Chứ còn nếu mà như mà cái thể bất biến đó là cũng mất luôn á, thì mình là theo cái tùy duyên đó luôn á, thì thôi là chắc là cũng tiêu đời luôn. Cũng hết tu để mà trở lại, phải không? Nhưng mà cái thể bất biến vẫn không mất, cho nên mình còn có hy vọng tu để mà giác ngộ trở lại. Giác ngộ trở lại thành Phật. Cho nên đó là một cái ưu điểm. Như vậy thì ở đây á là mình cần quán cho tột cái rốt ráo có này. Đó. Quán cho thấu tột cái rốt ráo có này, nó vốn là rốt ráo không vậy thôi. Nhớ kỹ vậy đó. Nó là rốt ráo có, quán cho thấu tột nó vốn là rốt ráo không, chứ không có thật có. À, thì đó là chuyển vọng thành chân. Thì đó gọi là con đường chuyển y trở về gì nữa. Cho nên học đây rồi, rồi mình mới thấy rõ cái ý nghĩa mà gọi là Bát Nhã chỉ ra. Bát Nhã nói không, hay nói tánh không. Đúng không? Thì như vậy, cái không mà của Bát Nhã nói đó, như thế nào để mà không có lầm lẫn. Bởi vì thường thường người ta hiểu nghĩa không á, không tức là nó đối với cái có, hay không là dẹp cái có mà thành cái không, hay là quải cái có mà thành cái không. Còn như vậy, còn cái không mà Bát Nhã nói đây á, thì nó ngay cái có mà quán nó thấy nó thành không. Cho nên nó từ cái rút ráo không mà thành rút ráo có mà, thành ra ngay có mà nó ra rút ráo không rồi. Phải không? Chứ không cần phải mà gọi là phá hoại nó mới thành không. Không? Mà ngay có mà thấy là không, thấy nó rút ráo không. Không? Mà nếu mà ngay cái có mà thấy nó là không rồi thì đâu cần phải dẹp nó chứ, đâu cần phải hoại nó chứ. Phải không? Đó. Ngay có mà thấy không rồi thì cần phải hoại nó gì nữa. Cũng như ngay có mà thấy không rồi đâu biết, thì nó có cũng như không thôi, thì đâu thành vấn đề gì, đâu có ngăn ngại gì. Cho nên là các ngài tu hành là khi mà giác ngộ rồi thì ngay những cái có dãy đầy đó, nhưng mà sao vẫn ngộ được như thường. vẫn là sáng được cái tự tánh như thường, đâu có ngăn ngại gì cái tự tánh, không hay là cái diệu tánh đó. Mặc dù những cái có rõ ràng đó không có mất đi đâu hết, nhưng mà các ngài cũng vẫn nghĩa là ngộ được cái diệu tánh rõ ràng sáng tỏ, đâu có ngăn ngại gì đâu. Thì đâu phải hoại cái có đó chứ. Mà cái có cũng không có làm ngăn ngại gì hết. À, thành ra gì từ ngay có mà thấy nó là không rồi. À, thành ra gì thì không có sợ rơi vào không. Còn hiểu theo cái gọi là cái thông thường của thế gian á, thì không là đối với có, hoặc là không là phải hoại cái có mới thành không. Thì chính cái đó mới là rơi vào cái không đoạn kiến, cái không đoạn diệt. À, thì cái đó mới là cái nguy hiểm. À, nhưng mà người mà học không thấu đó, không? Thành hai mắc kẹt cái đó, cho nên mới gọi là sợ, không? Gọi là, hoặc là bình luận về Bát Nhã mà chấp công. À, thì cái đó là do cái hiểu chưa tới thôi. À, còn mà hiểu tới là thấy rõ, phải thấy đến chỗ đó, đó là như vậy. Như vậy thì đây thấy rõ như vậy, không? Thì cái gọi là tu hành giác ngộ là ngay đây, chứ không phải tìm cái gì khác nữa. À, đây là cái năng hữu và sở hữu này chẳng phải năng nhân sở nhân và những tướng năng trụ sở trụ rốt ráo không có cội gốc, từ gốc vô trụ đó mà kiến lập ra thế giới và chúng sinh. Đó, quán thấu chỗ này rồi là ngay đó giải thoát. Đó, tức là cái rốt ráo có đó nó cũng từ cái vọng thấy mà thành. Nhớ kỹ cái điều đó, cái mà mình gọi là rút ráo có nó hiện ra đó đó, thấy không? À, thì nó cũng từ cái vọng thấy mà thành thôi, tức là vọng kiến. À, thì như vậy cái hay thấy, thấy không, và cái được thấy làm sao, tức là cái mà rút ráo có đó nó cũng từ cái vọng thấy mà thành, mà đã từ cái vọng thấy mà thành thì tức là sao, thì nó cũng là vọng thôi. Vậy tức là vậy là cái vọng thấy, tức là cái hay thấy đó và cái được thấy, cả hai cũng đều là vọng hết. À, cho nên đây nó là vậy, thì cái năng hữu và sở hữu này đó, không, thì nó cũng gọi là không thật luôn, cho đến cái năng nhân sở nhân và những cái năng trụ sở trụ đó thì cũng rốt ráo là không có cội gốc, tức là đều không thật hết. Không? Nghĩa là cái năng nhân sở nhân, năng trụ sở trụ cũng đều là vọng luôn. Cái vọng thấy kia là vọng rồi, không? Rồi lấy cái vọng mà làm nhân, không? Thì cái nhân nó cũng vọng luôn, cho nên gọi năng nhân sở nhân cũng là vọng, rồi năng trụ sở trụ cũng là vọng hết. À, thì gọi là cuối cùng rồi thì thật không có cội gốc gì có thể nương, cho nên gọi là từ cái gốc vô trụ mà lập, không có thật gì hết. À, vậy thì cả thế giới và chúng sanh đều từ cái gốc vô trụ mà kiến lập. À, từ gốc vô trụ mà được kiến lập. Như vậy thì lập là lập ở trên cái gốc vô trụ. Thì vậy mình thấy là cuộc sống mình sao? Cuộc sống bấp bênh. lập trên cái chỗ mà không có nương gì hết, không chỗ nương tựa gì hết, từ chỗ vũ trụ mà được lập. Đó. Cho nên thật là bấp bênh, không có gì chắc chắn hết. À, như vậy mà chưa mấy ai tỉnh ngộ. Vậy mà chưa mấy ai ngộ chỗ đó. Cho nên chư Phật chư Tổ thương xót ra đời là nói nghĩa là khô cổ để mà đánh thức, nhưng mà cũng không được bao nhiêu người tỉnh ngộ. Nhưng mà các ngài thấy được cái lẽ thật này rồi thì không thể im lặng được, cho nên phải đánh thức cho mọi người để mà thấy được, nhớ lại. Cho nên đây là chỗ mà mọi người cần phải thức tỉnh, không? Chứ đừng có gọi là lo mà đắm mê ở trong đó mãi, đắm mê trong cái gốc không có chắc chắn gì hết. Sống trong cái này là trong cái bấp bênh thôi, từ cái chỗ gốc vô trụ mà lập thôi. Đó. Nhưng mà cũng chính chỗ này là chỗ mà gọi là cái đặc ân để cho mình tu hành. Đó. Nghĩa là chính vì từ cái gốc vô trụ mà lập, cho nên chúng ta tu hành đó là mình có thể mình nhổ lên bất cứ lúc nào. Đó, quan trọng là chỗ đó. Bởi vì nó là cái gốc vô trụ mà, cho nên từ chỗ vô trụ mà nó lập, cho nên nó không có gốc rễ chắc chắn gì hết, phải không? À, cho nên mình có thể nhổ lên cũng bất cứ lúc nào cũng được. Chứ còn nó mà có gốc chắc chắn rồi thì phải đào từ từ, phải không? À, có gốc rồi mà phải đào từ từ nhọc nhằn khổ sở, phải không? Còn bây giờ là không có gốc, từ chỗ không gốc mà nó thành ra giờ mình có thể mình nhổ bất cứ lúc nào cũng được hết, vì nó không có gốc mà. À, cho nên là ngay đó mà mình mà dắt trở lại, không? Rồi thì mình nhổ gốc lên liền. Đó, chính chỗ đó mà, cho nên là trong nhà thiền mà gọi là nêu lên cái tâm chỉ đốn ngộ là chỗ đó, là thấy được cái chỗ này, không? Vậy thì ngay đây mình cũng có thể nhổ lên nữa, ngay đây cũng có thể nhổ lên được, vì nó không có gốc. Đó, như vậy mà sao mà mình hay là mọi người còn cứ mê mãi. Cho nên đó là một cái niềm tin cho mọi người đó, mình phải có cái nhận định cho nó chín chắn để mình tiến lên, đủ niềm tin để mình tiến, không sẵn sàng để rồi mình gọi là vươn lên. Vì nó tuy là nó nói là điên đảo, tuy là nó gọi là tập khí sanh tử lâu dài thế này thế kia, nhưng mà nó cũng đều là từ cái gốc vô trụ mà lập thôi. Thành ra mình có thể cũng nhổ lên bất cứ lúc nào cũng được hết. Cho nên ngay đây nếu mà dắt trở lại đó thì nhổ gốc lên được. Cho nên gọi là thí dụ trong các vị mà xưa các ngài các vị cô đức mà các thường ai mà có cái thí dụ đó, thí dụ một căn nhà tối để cả mấy ngàn năm, tối tăm cả mấy ngàn năm đó, nhưng một phen mà đem cái đèn vào thì sao? Thì nó sáng lên liền, chứ đâu phải cũng đợi mấy ngàn năm nữa mới sáng, phải không? Tuy là cái nhà tối nó mấy ngàn năm, nhưng mà khi mình đem đèn vào rồi thì sáng lên liền đó. Thì đây cũng vậy, tuy là cái vô minh, những cái tập khí điên đảo đó, nó che mờ mình gọi là hằng vô lượng kiếp. Nhưng mà nếu ngay đây mà mình ngồi trở lại, cái tự tánh chân thật của mình xưa nay chưa từng sinh diệt đó, thì tức là sao? Tức là mình vượt qua vô lượng kiếp làm mới. Tức là vô lượng kiếp làm mới nó che mờ, không? Che mờ cái lại thật đó. Bữa nay là ngay đây mà cái chớp nhoáng là mình nhận ra. Để vượt qua vô lượng kiếp đâu phải tầm thường. Đó. Thành ra đó là cái chỗ mà nó quan trọng để cho tất cả có đầy đủ cái niềm tin để cho mình tiến lên. Thôi thì bữa nay là học tới đây.